Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1930. Chương 1930. Bái phỏng Hồ gia. Diệp Hà nói ra: "Ngươi không phải người bình thường." Lâm Thành Phi nói ra: "Vậy phải xem ngươi nói là phương diện nào." Nghiêm chỉnh mà nói: "Ta chính là người bình thường." Người bình thường sẽ có ngươi loại năng lực này sao? Nếu như tại trước đây thật lâu, hẳn là có a. Lâm Thành Phi trầm chậm nói, tại cái kia người người có thể tu đạo, vạn dân đều là tu giả niên đại, xa xa so hiện tại càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Chỉ là, hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, mọi người bản thân năng lực lại càng ngày càng yếu tiểu. Là tốt hay xấu? Đoán chừng cũng không ai có thể nói rõ. Diệp Hà cũng không biết Lâm Thành Phi đang nói cái gì. Chỉ có thể cười nhạt nói, ta chỉ là muốn biết, người trước một mực nói ta là người bằng hữu. Câu nói này là thật sao? Đương nhiên, Lâm Thành Phi không chút nghĩ ngợi gật đầu nói, ta từ trước tới giờ sẽ không đối với chuyện như thế này nói đùa. Đối với bằng hữu, ta yêu cầu cũng là rất nghiêm ngặt. Diệp Hà gật đầu, vậy là tốt rồi, trước kia làm cho ngươi sự tình, ta còn có chút xem thường. Bất quá bây giờ, ngược lại là cảm thấy, cái này tựa như là kiện rất đáng giá ước mơ sự tình. Thật sao? Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, ta ngược lại thật ra cảm thấy, hiện tại có ý nghĩa nhất sự tình, hẳn là cân nhắc một hồi ăn cái gì. Ba người càng chạy càng xa, chậm rãi rời đi bên bờ sông Tần Hoài, đi vào một nhà nhìn qua rất sạch sẽ, bố cục bố trí đều rất có cổ đại chỗ ngồi tửu lâu quán ăn. Thật cũng không điểm rất nhiều đồ ăn, chỉ là muốn một số kim lăng đặc sắc đồ ăn, còn có một chút tiểu linh ăn, ba người liền đã có thể ăn rất no. Kim lăng phong vị cùng phương Bắc hoàn toàn khác biệt. Sau khi ra cửa, Diệp Hà giải thích nói, vừa mới bắt đầu thời điểm, ta còn có chút ăn không quen. Thế nhưng là, thời gian dài, ăn đồ ăn nhiều, mới có thể càng ngày càng cảm nhận được kim lăng tinh tế tỉ mỉ cùng ôn nhu. Đây là mấy cái ngàn năm trôi qua kim lăng văn hóa hun đúc mà đến. Độc thuộc về kim lăng, hắn bất kỳ địa phương nào đều không thể phục chế. Kim lăng tiểu tiểu địa phương, đi ra nhân vật anh hùng có thể số lượng cũng không ít. So như bây giờ độc bá nhất phương Lô gia, bọn họ thoát ly tu đạo giới, có thể cuối cùng vẫn là tu đạo người, mà lại bọn họ tu vi. So với bình thường môn phái tu đạo cùng đại gia tộc đều mạnh hơn rất nhiều. Đây chính là đếm ngàn năm thế gia nội tình. Tại kim lăng khối này khắp nơi trên đất là hoàng kim địa phương. Trừ Lô gia, liền không có hắn có nội tình gia tộc sao? Có, khẳng định có, chỉ là bị Lô gia áp quá ác. Danh tiếng không giống Lô gia lớn như vậy a. Đi thôi, đã đến, thì tới kiến thức phía dưới độc thuộc về kim lăng phong cảnh. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, trực tiếp đi về phía trước. Diệp Hà cùng Nhậm Hàm Vũ không biết hắn muốn làm gì, đành phải buồn bực cùng sau lưng hắn. Kim lăng phong cảnh, kim lăng danh lam thắng cảnh nhiều như vậy, đi tới đi xem nói, muốn đi tới khi nào a? Trên đường đi đợi không bao lâu, tại một cái đầu hẻm, Lâm Thành Phi quay người lại, liền trực tiếp đi vào. Ngõ hẻm tại Đông Đúc thành thị, trong ngõ hẻm là từng mảnh hắc môn ngói xám nhà trệt sân nhỏ. Tại đầu hẻm nhà thứ ba, Lâm Thành Phi dừng lại. Phanh phanh phanh, hắn cầm lấy vòng cửa phía trên đem tay. Tại dày đặc cửa gỗ phía trên gõ vài cái. Ở chỗ này ngươi còn có bằng hữu à? Nhậm Hàm Vũ bồn chồn hỏi. Không có à? Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Ta người nào cũng không nhận ra. Vậy ngươi gõ người ta môn làm gì? Nhậm Hàm Vũ tiếp tục hỏi. Không phải nói phải xem thử xem kim lăng phong cảnh sao? Đến trong ngõ hẻm gõ người ta cửa lớn là có ý gì à? Diệp Hà đối với Nhậm Hàm Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như ta không có đoán sai nói, cái này một nhà khẳng định cũng là tại Kim Lăng danh tiếng không ít đại gia tộc. Nhậm Hàm Vũ cũng là tâm tư hoạt bát người, ngay sau đó thì hiểu được. Chỉ Lâm Thành Phi bừng tỉnh đại ngộ nói, ta minh bạch, ngươi là muốn lôi kéo một cái, chèn ép một cái. Lâm Thành Phi tại buổi sáng tới thời điểm, liền để Lục Tinh không đem điều tra tốt, liên quan tới Lô Gia tư liệu tất cả đều phát tới. Lô Gia thật là rất cường đại, mặc kệ là giới kinh doanh vẫn là giới chính trị, đều có rất lợi hại nhân mạch quan hệ. Tại tăng thêm bọn họ cái kia không thể tưởng tượng cường đại tu vi, để rất nhiều cao thủ đều nhượng bộ qua lịch sử, đều cho Lô Gia bịt kín một tầng thần bí vầng sáng. Đối chúng ta mà nói, đây là thật không biết thế, nhưng là bọn họ một tay che trời, không có nghĩa là bọn họ một cái tiềm ẩn đối thủ đều không có. Có người địa phương thì có giang hồ địa phương thì có ân oán. Mặc kệ lúc nào, mặc kệ địa phương nào, dạng này sự tình đều không cách nào tránh khỏi. Tỷ như Lâm Thành Phi trước mắt cái này Hồ gia, tuy nhiên trăm ngàn năm qua, một mực bị Lô gia áp chế chết, không có danh khí gì, nhưng là có thể lưu truyền ngàn năm, liền đã chứng minh thực lực bọn hắn. Điểm này, mặc kệ là Nhậm Hàm Vũ vẫn là Diệp Hà, đều không rõ ràng lắm. Chỉ có Lâm Thành Phi biết, đây là cỡ nào hiếm thấy, Lô gia hoặc là thật mạnh mẽ hơn Hồ gia rất nhiều. Thế nhưng là, nếu như làm thật, muốn diệt Hồ gia, bọn họ Lô gia cũng phải thương cân động cốt. Rất nhanh, thì có người mở cửa phòng, một cái 8, 9 tuổi hài đồng, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn một chút, nghi hoặc hỏi, Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, nói, phiền phức đi bẩm báo Hồ gia chủ một tiếng, Tô Nam Lâm Thành Phi, trước tới bái phòng, gia chủ của chúng ta nói, để ngươi trực tiếp tiến đi là được. Nói xong, cái này hài đồng lại bù một câu, giống như đang khoe khoang chính mình gia chủ lợi hại đến mức nào một dạng. Nói ra, gia chủ của chúng ta đã sớm tính tới ngươi sẽ đến. Lâm Thành Phi từ chối cho ý kiến, ha ha cười cười, liền dẫn Nhậm Hàm Vũ cùng Diệp Hà vào cửa. Lâm Thành Phi cũng không có sớm định ngày hẹn người nhà họ Hồ, cũng không có an bài Lục Tinh không làm như thế. Hiện tại Hồ gia đối với hắn đến, một chút cũng kinh ngạc, hẳn là ngờ tới Lâm Thành Phi cùng Lô gia triệt để trở mặt. Hội coi Hồ gia là thành hợp tác đồng bọn chuyên nhất lựa chọn. Đây là một cái nhìn qua rất tiểu viện tử. Trong sân chỉ có mấy cái bồn bồn hoa, nhìn qua trụi lủi, cùng Lô gia hào hoa cảnh tượng không thể so sánh nổi. Đi vào chính đường bên trong, cũng là vắng ngắt, chỉ có một người ngồi ngay ngắn ở chính bên trong chủ vị. Nhìn đến Lâm Thành Phi đến về sau, cũng chỉ là đứng người lên, hơi hơi gật gật đầu, Lâm Thần Y, tới, Lâm Thành Phi cười nói, Hồ gia chủ, không sai, là ta, Hồ Vọng Thư nói ra, Lâm Thần Y đừng nên trách, chúng ta Hồ gia tiểu môn tiểu hộ, bày không dậy nổi quá lớn nghi thức hoan nghênh. Hồ Vọng Thư đại khái 50 tuổi trên dưới, một mặt râu quai nón, lớn lên rất thô cuồng, nói chuyện lại là văn siêu siêu. Cả người cũng cho người một loại 10 phần an tĩnh, không vui ngôn từ cảm giác. Hồ Vọng Thư mời 3 người ngồi xuống về sau, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lâm Thần Y lần này đến đây, không biết có gì muốn làm. Người bình thường nhìn thấy nhỏ như vậy sân nhỏ, tuyệt đối sẽ không đem nó cùng đại gia tộc nào liên tưởng. Càng thêm sẽ không cảm thấy, dạng này gia tộc có thể cùng đường đường Lô gia đánh đồng. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi lại là ánh mắt như kiếm, nhìn chằm chằm Hồ Vọng Thư hỏi, Hồ gia chủ, nói nhảm ta cũng không nhiều lời, chỉ muốn hỏi ngài một câu, muốn báo thù sao? Hồ Vọng Thư mặt không đổi sắc, từ tốn nói, Lâm Thần Y, ta không hiểu ngài đây là ý gì. Ta là mang theo thành ý tới. Lâm Thành Phi nói ra, hy vọng Hồ gia chủ cũng có thể mang lên một chút thành ý. Hồ gia cùng Lô gia, thù sâu như biển, điểm này, Hồ gia chủ chẳng lẽ còn không muốn thừa nhận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.